Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 964, trước làm người làm tiếp sự tình. Góc truyện audio.com. Đoạn Bân biểu lộ khẩn trương, nơm nớp lo sợ nhìn về phía trung niên nam nhân hỏi. Trần quản lý, đây chính là tập đoàn chủ tịch Diệp Thần. Diệp chủ tịch, Diệp Thần cũng là cái vung tay trưởng quỹ. Đối với tập đoàn vận doanh cùng quản lý đều giao cho hắn tương đối tín nhiệm người. Rất ít xuất hiện tại trong tập đoàn. Bởi vậy tập đoàn cao tầng cũng đều là nghe qua cái tên này. Rất ít gặp đến bản thân hắn. Thế nhưng là Diệp Thần cái tên này lại quá bình thường. Người gọi lại nhiều vô cùng. Huống chi có thể làm một cái tập đoàn chủ tịch. Toàn khối khẳng định đều là tương đối lớn. Đoạn Bân nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt như thế nam nhân trẻ tuổi lại chính là cấp trên của hắn. Chỉ muốn cái này người một câu liền quyết định lấy hắn đi cùng lưu. Nếu như muốn là Đoạn Bân tại tập đoàn gặp một lần Diệp Thần, đánh chết hắn cũng sẽ không một mực khiêu khích, khảo nghiệm Diệp Thần nhẫn nại tính. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là một lần mặt cũng chưa từng gặp qua. Mà lại hôm nay lại như thế không có mắt lực gặp. Đâm vào trên họng súng. Diệp Đồng, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút. Vị này gọi Đoạn Bân là một tên hải quy tiến sĩ. Cũng là tập đoàn vừa mới cất nhắc một tên phó tổng giám đốc. Tuổi trẻ tài cao số thực khả tạo chi tài. Trần Vạn cười giới thiệu nói. Đối với Đoạn Bân, Trần Vạn là phi thường nhìn kỹ. Tên tiểu tử này trong công ty không lấy bằng cấp tự cho mình là làm người khiêm tốn mà lại công tác lại vô cùng nỗ lực. Giống như là Đoạn Bân dạng này nhân viên, đều là lãnh đạo trong lòng thích. Trần Vạn đối với tên tiểu tử này phi thường hài lòng. Tổng là muốn tìm cơ hội cùng Diệp Thần giới thiệu một chút. Nói tốt vài câu, để cho Diệp Thần đối với người này có ấn tượng. Đợi đến có đề bạt nhân tài thời điểm có thể ưu trước tiên nghĩ. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ muốn là Diệp Thần hài lòng. Hắn có thể trực tiếp đề bạt Đoạn Bân. Cái quyền lợi này hắn vẫn phải có. Trần quản lý, không cần ngươi giới thiệu. Chúng ta trước đó đã quen biết. Đích thật là khả tạo chi tài. Có thể suy nghĩ một chút thay cái cương vị. Diệp Thần cười nhạt nói. Trần Vạn sau khi nghe được trong lòng phi thường cao hứng. Nghĩ thầm xem ra Diệp Đồng cũng đối cái này Đoạn Bân phi thường hài lòng. Hắn sau đó nhìn về phía Đoạn Bân nói ra. Đoạn ngắn, ngươi nhìn Diệp Đồng đều hết sức coi trọng ngươi. Ngươi có thể phải thật tốt làm. Còn không mau cảm tạ Diệp Đồng đề bạt tri ân. Quảng cáo, Đoạn Bân sau khi nghe được. Tâm tình một chút cao hứng cũng không có. Trong lòng của hắn rõ ràng vừa mới là như thế nào đắc tội Diệp Thần. Trăm phương ngàn kế muốn Diệp Thần xuống đài không được. Coi như Diệp Thần không phải cái mang thù người. Hắn cũng không tin thì lấy hắn vừa mới biểu hiện. Có thể có được đề bạt. Không bị khai trừ liền đã không tệ. Trần quản lý, lỗ tai của ngươi có phải hay không có vấn đề? Vừa mới ta có nói đề bạt hắn sao? Diệp Thần sắc mặt biến đến có chút âm trầm nói ra. Trần Vạn nghe được câu này, lại nhìn đến Đoạn Bân cái kia khó coi biểu lộ, cũng là có chút bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ Đoạn Bân cùng Diệp Đồng ở giữa phát sinh chuyện không vui? Vậy hắn vừa mới nói như vậy, không phải có chút ở không đi gây sự sao? Nếu như chính như hắn chỗ nghĩ như vậy, làm không tốt sẽ không liên lụy đến hắn à, người đều là tự tư. Trần Vạn cũng là lại quý tài. Nếu như Đoạn Bân đắc tội Diệp Đồng, hắn cũng sẽ không chút lưu tình. Đoạn Bân, người nói một chút vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhắm chúng Diệp Đồng mất hứng như vậy. Trần Vạn nổi giận đùng đùng hỏi. Giờ phút này, hắn Đoạn Bân thái độ phát sinh 360 độ đại chuyển biến. Trần Vạn tại trên thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm. Có thể nói là lão hồ ly. Nhìn mặt mà nói chuyện loại chuyện này đối với hắn mà nói quả thực là quá đơn giản. Hắn có thể nghe ra Diệp Thần trong giọng nói không vui. Cũng biết chắc là Đoạn Bân cái này không có mắt đắc tội Diệp Thần. Như vậy hắn khẳng định là muốn đứng tại Diệp Thần bên này. Dù sao tại tập đoàn nhân vật lớn nhất, thuộc về Diệp Thần, Đoạn Bân mặc dù là khả tạo chi tài, thế nhưng là đã mất đi một cái dạng này người không đáng tiếc. Còn sẽ có những người khác trên đỉnh, nhưng nếu như muốn là đắc tội Diệp Thần hậu quả kia nhưng chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn sẽ phải chịu không nổi. Ta, thật xin lỗi. Đoạn Bân ấp úng không nói ra một câu đầy đủ. Đoạn Bân tại lúc nói chuyện, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn thật là rất hối hận hôm nay sở tác sở vi. Vốn là muốn tại Diệp Thần trước mặt trang bức, đem Tô Uyển Nghi cướp đến tay. Lại không nghĩ tới bởi vì hắn cái này bất quá đại não cử động hết lần này tới lần khác đắc tội người lãnh đạo trực tiếp. Người ngược lại là nói chuyện a, Trần Vạn Thanh âm nghiêm quát lên. Trần quản lý, người cũng đừng ép hắn. Đoán chừng hắn cũng không tiện nói. Ta cảm thấy chúng ta công ty mời không nổi như thế có năng lực có người có bản lĩnh. Vẫn là mời hắn khác mưu thăng chức đi. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra. Bình thường là có thể nghe hiểu được tiếng người người. Đều biết câu nói này hàm nghĩa. Cái kia chính là muốn đem Đoạn Bân cuốn gói. Đoạn Bân nằm mơ cũng không nghĩ tới mang bạn gái đi dạo cái cửa hàng châu báu thậm chí ngay cả công tác đều làm mất rồi. Diệp Đồng, ta biết sai. Ngài thì đại nhân không chấp tiểu nhân. Xin ngài lại cho ta một cơ hội đi. Đoạn Bân một mặt cầu khẩn nói ra. Còn không có đợi Diệp Thần nói chuyện. Trần Vạn mở miệng nói. Đoạn Bân ngươi làm ta quá là thất vọng. Tranh thủ thời gian về công ty dọn dẹp một chút rời đi đi. Vốn là Đoạn Bân coi là Trần Vạn sẽ vì hắn nói vài lời hữu ích. Lại không nghĩ tới Trần Vạn không những không giúp hắn. Còn tuyên bố hắn bị khai trừ chuyện này. Nghe vậy, Đoạn Bân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hối hận phát điên. Hắn cảm giác lòng bàn chân có chút như nhũn ra. Cắn răng vậy mà quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói ra. Diệp Đồng, van cầu ngươi thì lại cho ta một cơ hội đi. Ta thật biết sai. Nhìn đến Đoạn Bân cử động, Diệp Thần chỉ cảm thấy nam nhân này thật không có cốt khí. Đều nói nam nhân dưới đầu gối là vàng, là không dễ dàng quỳ xuống. Thế nhưng là hắn lại là vì không mất đi phần công tác này. Vậy mà quỳ gối Diệp Thần trước mặt, cái này khiến Diệp Thần đối với người này càng thêm phản cảm. Thật không phải cái nam nhân, đã vậy còn quá dễ dàng liền quỳ xuống. Vừa mới cao ngạo đâu, toàn đều biến mất không thấy. Thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn a. Quảng cáo, người này chính là chúng ta nam nhân sỉ nhục. Đoạn Bân hoàn toàn không để ý tới người chung quanh phê bình cùng chỉ trích. Lòng hắn muốn chỉ nếu là có thể bảo trụ phần công tác này, để hắn làm bất cứ chuyện gì hắn đều nguyện ý. Bất quá Dương Hinh Nhi nhìn đến nam nhân của mình vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống. Cũng là có chút trên mặt không ánh sáng. Thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng cũng không muốn cùng loại này uất ức nam nhân cùng một chỗ. Nếu như sớm biết Đoạn Bân là như vậy người, nàng khả năng đã sớm đưa ra chia tay. Dù sao cái mặt này gánh không nổi a, Đoạn Bân. Ngươi còn là cái nam nhân à, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Trần Vạn càng thêm tức giận nói ra. Trần quản lý, đây chính là ngươi vô cùng nhìn người tốt mới. Động một chút lại cho người ta quỳ xuống. Tương lai làm sao có thể có tiền đồ. Diệp Thần biểu lộ diễu diễu nói. Diệp Đồng, thật xin lỗi. Là ta nhìn lầm. Trần Vạn một mặt áy náy nói ra. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Đoạn Bân nói ra. Ngươi muốn là cái nam nhân thì nhanh đứng lên. Làm sai chuyện thì phải trả giá thật lớn. Làm một cái nam nhân Đoạn Bân biết mình vừa mới cử động vô cùng mất mặt. Đuổi vội vàng đứng dậy đi đến Diệp Thần trước mặt nói ra. Diệp Đồng, thật xin lỗi. Ta biết sai. Vừa mới để ngươi chê cười. Sau khi nói xong, Đoạn Bân liền muốn quay người rời đi. Hắn hiện tại đã không có mặt đợi ở chỗ này nữa. Đoạn Bân, xem ở ngươi đã từng là ta nhân viên phân thưởng. cho ngươi câu lời khuyên trước làm người làm tiếp sự tình. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta đã biết, Diệp Đồng. Đoạn Bân sau khi nói xong, mang theo Dương Hinh Nhi xám xịt rời đi cửa hàng châu báu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.